Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 45, Phật chi. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, gặp mấy người lục bằng. Lục tiểu vũ, Trương Tấn một mặt kinh nghi nhìn chằm chằm cái thượng cổ Phật tự kia. Lộ Nhất Bình nói, thượng cổ Phật tự này ẩn nấp trong hư không? Có thể theo không gian ba động mà đi. Cho nên, cao thủ Đàm gia không phát hiện được nó cũng rất bình thường. Chúng ta đi vào đi, nghe Lộ Nhất Bình nói đi vào, Lục Bằng liền kinh ngạc, đi vào, Lộ Nhất Bình nói, trong cổ Phật tự, tự thành không gian, lúc này, chiến xa bay vọt lên, đi tới hư không trước cổ Phật tự, lòng giác kim nghiêu lôi điện màu vàng chớp động toàn thân. Tại dưới lôi điện màu vàng chớp động, ở giữa cổ Phật tự đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Chiến xa tùy ý xuyên qua. Khi mọi người vừa tiến qua, lối vào liền đóng lại, cổ Phật tự cũng lần nữa ẩn nấp vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tiến vào không gian, bọn người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ nhìn trong không gian chung quanh, liền lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trong không gian, một đầu hỏa long ngàn trượng đang du động. Đầu hỏa long này, thời điểm du động, tràn ngập tinh khí hỏa long mênh mông tinh thuần. Những tinh khí này, như là gợn sóng, tràn ngập toàn bộ không gian. Lộ Nhất Bình gặp hỏa long ở trên không trung du động. Ngón tay khẽ động, liền thấy đầu hỏa long kia bay ra. Hỏa long còn không có tới gần. Sóng lửa kinh người phô thiên cái địa đã tới. Bất quá, những sóng lửa này, lúc đi đến trước chiến xa, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại. Mà để Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ giật mình cùng ngoài ý muốn đó chính là con hỏa long này sau khi đi đến trước mặt mấy người, lại đột nhiên phun trào quang mang, hỏa long biến mất, mà thay vào chính là một bản thư tịch bốc lên hỏa diễm màu vàng. Đây là, Lục Bằng hai mắt trừng lớn, đây chính là hỏa long Phật kinh của hỏa long tự, Lộ Nhất Bình mở miệng nói, duỗi tay ra. Quyển hỏa long Phật kinh kia liền rơi vào trong tay hắn. Bản hỏa long Phật kinh này, khí linh chính là một đầu hỏa long, nghe kim diễm chi thư trước mắt chính là Phật kinh truyền kỳ hỏa long Phật kinh của hỏa long tự. Lục Bằng trong lòng giật mình, hỏa long Phật kinh chính là một trong tứ đại Phật kinh của vị diện hằng nguyên. Nghe đồn nếu như đem tứ đại Phật kinh tụ tập đầy đủ, thậm chí có thể đánh ra thông đạo Phật giới. Có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Công tử, nghe nói, nếu như đem tứ đại Phật kinh tụ tập đầy đủ, có thể đánh thông thông đạo Phật giới. Không biết có phải là thật hay không? Lục Bằng dò hỏi, Lộ Nhất Bình nghe vậy cười một tiếng. Có lẽ vậy đi, đem hỏa long Phật kinh thu vào trong càn khôn đỉnh. Lộ Nhất Bình liền nhìn về phía từng cái vạc lớn màu vàng chất đống trên đại địa phía trước. Lộ Nhất Bình tiến lên. Đem nắp một cái vạc mở ra, ngay lập tức, Phật quang đầy trời, từng đạo Phật lực màu vàng tràn ngập thiên địa, một loại dị hương phiêu đãng ra, tất cả mọi người ngửi phải, đều thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng, phảng phất như nuốt Phật đan vậy. Đây là, Lục Bằng giật nảy cả mình, đây là Phật chi, lòng giác kim nghiêu mở miệng nói, mà lại là Phật chi cấp bậc thiên thần, Phật chi cấp bậc thiên thần. Hai người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ chấn kinh, trong vạc lớn màu vàng trước mắt này cất giữ đồ vật lại là Phật chi cấp bậc thiên thần. Phật chi, chính là tinh hoa trên người Phật Đào Phật Môn trải qua thiên trùy bách luyện luyện thành. Thiêu đốt Phật chi, sinh ra hương khí, đối với người tu luyện rất có ích lợi, tỉ như Phật chi cấp bậc thiên thần này, chính là dùng tinh khí trên người Phật Đà cấp bậc thiên thần cảnh thiên trùy bách luyện luyện thành. Ẩn chứa từng tia pháp tắc thiên thần, lúc cao thủ chân thần cảnh tu luyện, ở bên cạnh nhóm lửa một vạc Phật chi nhỏ, một bên tu luyện, một bên lĩnh hội pháp tắc thiên thần bên trong Phật chi. Tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Mà lại, bên trong Phật chi ẩn chứa Phật lực của Phật Đà, có thể khiến người ta toàn thần thanh tịnh, giảm bớt tâm ma, tránh khả năng tẩu hỏa nhập ma. Phật chi đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt, nếu là Phật chi cấp bậc thánh nhân, thậm chí có thể mang ngươi tiến vào cảnh giới của đạo. Lĩnh hội đạo của thánh nhân, những cái vạc này, chẳng lẽ tất cả đều là Phật chi cấp bậc thiên thần? Trương Tấn cũng không nhịn được kinh nghi nhìn mấy trăm vạc lớn màu vàng trước mắt. Nếu như toàn bộ đều là Phật chi cấp bậc thiên thần, vậy phải cần bao nhiêu Phật đá cấp bậc thiên thần mới có thể luyện ra được nhiều Phật chi như vậy? Toàn bộ là Phật chi cấp bậc thiên thần, Lộ Nhất Bình nói ra. Hỏa Long Tự, tại sao có thể có nhiều Phật chi cấp bậc thiên thần như vậy? Triệu Văn nghi hoặc, Hỏa Long Tự mặc dù là đại tự Phật môn lớn nhất đại lục thần võ, nhưng mà, không có khả năng có nhiều thi thể Phật đà thiên thần cảnh như vậy. Muốn luyện chế nhiều Phật chi như vậy, ít nhất phải có mấy trăm cỗ thi thể Phật đà thiên thần cảnh mới được. Lộ Nhất Bình trầm tư nói, có lẽ, Hỏa Long Tự đạt được bảo tàng của thượng cổ Phật Đà đi. Cũng là bởi vì những Phật chi này, Hỏa Long Tự mới bị Đàm gia tiêu diệt, Đàm gia đóng giữ ở nơi này nhiều năm như vậy, không chỉ là đang tìm Hỏa Long Phật Kinh, mà hơn nữa còn là đang tìm những Phật chi này. Mà lúc này, bên ngoài, đám người áo đen kia cũng đều đi tới không gian chỗ sâu nhất trong Phật quật. Kỳ quái, người trẻ tuổi áo lam kia rõ ràng đã tiến vào, làm sao lại không thấy rồi? Một tên người áo đen trong đó kinh nghi, tên thủ lĩnh liếc nhìn Phật Thành, hai mắt tản ra u quang, trầm ngâm nói, nơi này hẳn là có dị không gian đi. Dị không gian, đám người khẽ giật mình, vật chúng ta muốn tìm, nói không chừng ngay ở chỗ này, mọi người phân tán ra tìm đi, tên thủ lĩnh nói ra. Ngay tại lúc đám người áo đen phân tán tìm kiếm không được bao lâu, thì đột nhiên, hư không phun trào quang mang, một cỗ chiến xa từ sâu trong hư không đi ra, chính là mấy người Lộ Nhất Bình từ bên trong cổ tự đi ra. Đám người áo đen ngừng lại, kinh ngạc, Lộ Nhất Bình nhìn đám người áo đen một cái, sau đó đem mai cổ Phật tự thu vào trong tay, tên thủ lĩnh kia. Hai mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào viên cổ Phật tự trong tay Lộ Nhất Bình. Hắn chần chờ một lát, sau đó đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là hậu nhân của Hỏa Long Tự, mai cổ Phật tự này. Chính là đồ vật của Hỏa Long Tự ta, còn xin tiểu huynh đệ đem nó trả lại cho chúng ta. Chúng ta vô cùng cảm kích, Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ ngoài ý muốn. Những người áo đen này, lại là hậu nhân Hỏa Long Tự, hai người không khỏi nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình bất động thanh sắc, đột nhiên hướng hư không nhấn một cái, liền gặp tên thủ lĩnh đám người áo đen kia hắc y toàn thân bạo tán. Lộ ra chân dung, chỉ gặp trán của hắn, tràn đầy vằn đen, từng đạo khí thể màu tím đen từ trên cơ thể hắn không ngừng tuôn ra. Hậu nhân Hỏa Long Tự. Tu luyện lại không phải là công pháp Phật môn, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, mà lại còn có được tử ma thể của tử ma tộc. Hiển nhiên, bọn người áo đen này cũng không phải là hậu nhân Hỏa Long Tự gì đó, mà là tử ma tộc đến từ đại lục quỷ ma, vị diện Hằng Nguyên, có 46 tòa đại lục. Đại lục quỷ ma, là một trong vài tòa đại lục mạnh nhất, tổng bộ Âm Quỷ Tông chính là ngay tại đại lục quỷ ma. Mà cái tử ma tộc này, chính là thế lực cường đại nhất đại lục quỷ ma trừ Âm Quỷ Tông ra. Cùng Đàm gia so sánh, cũng xê xích không bao nhiêu, thủ lĩnh tử ma tộc thấy thân phận của mình bị nhìn thấu. Lập tức sầm mặt lại, khí tức toàn thân khóa chặt Lộ Nhất Bình, hai mắt phun trào ma quang, đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình đánh tới, đồng thời hét lớn, động thủ, giết bọn hắn. Hắn toàn thân phun trào thần lực, rõ ràng là một tôn cao thủ chân thần trung kỳ. Lộ Nhất Bình nhìn xem tên thủ lĩnh tử ma tộc giết tới. Tay khẽ búng ra, chỉ gặp viên cổ Phật tự kia bay ra. Khi nó bay ra, Phật quang màu vàng như là ánh mặt trời tràn ra. Toàn bộ không gian trong Phật quật, đều bị cỗ Phật quang này bao phủ. Cách chương.